Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 199, C199, sao rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao rồi? Trong hoàng cung có tin tức gì không? Tiêu Thời Vũ hỏi, một trong những tên mặc áo đen nói. Thống soái Nam Cảnh mang theo 30 vạn Sở Long vệ đã tiến đến bên ngoài hoàng thành. Không quá nửa tháng sau sẽ gây động tĩnh lớn. Lần này, có lẽ lựa chọn đầu tiên của hoàng đế sẽ là xử lý Hạ phủ. Tiếp theo chính là Thương hội Thánh Long. Tiêu Thời Vũ nghe đến đó, đáy mắt lộ ra ý cười dữ tợn, siết chặt nắm tay, nhớ tới sự nhục nhã lúc trước ở Thánh Linh Sơn Mạch, bây giờ ông ta còn tràn đầy lòng thù hận. Hạ Vấn Thiên à, Hạ Vấn Thiên, ngày tàn của ngươi cuối cùng cũng đã tới rồi. Lần này hoàng đế dùng máu để thanh tẩy hoàng thành. Ta xem ngươi làm sao chạy thoát. Tiêu Thời Vũ lạnh lùng nói. Tiếp theo, ánh mắt của ông ta lại nhìn về phía một người áo đen khác hỏi. Bây giờ hạ phủ bên kia và Thương hội Thánh Long, có động tĩnh gì không? Tên mặc áo đen lắc đầu. Rất lạ là hạ phủ bên kia rất bình thường. Giống như là không có chuyện gì cả. Thương hội Thánh Long cũng như vậy. Rất yên tĩnh. Nghe đến đó, trong mắt Tiêu Thời Vũ lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Với lão hồ ly Hạ Vấn Thiên kia, làm sao có thể không cài tay mắt nội gián trong cung? Hành động của lão hoàng đế cũng không thể giấu được lão già này mới đúng. Thương hội Thánh Long cũng như vậy. Bọn họ tiền nhiều thế lực lớn, không thể nào không có sự chuẩn bị sẵn. Tiếp tục thăm dò, có tin tức gì, lập tức bẩm báo lại với ta. Tiêu Thời Vũ nói. Vâng, ba tên mặc áo đen đồng thanh lên tiếng. Sau đó bèn biến mất ngay tại chỗ. Đi dạo một vòng hoàng thành trở về. Trần Mộc gần như sắp mất hết sức lực. Mỗi một lần, hắn đều vượt qua khả năng chịu đựng của bản thân mà thi triển thủ đoạn. Với thực lực cảnh giới hóa tượng của hắn bây giờ, thi triển 1000 tầng kiếm thế cũng đã là đạt tới cực hạn. Nhưng trước kia, hắn còn vận dụng kiếm ý. Nếu dùng loại kiếm ý này mà không có đủ linh lực mạnh mẽ khống chế thì rất dễ bị cắn trả. Mà Trần Mộc, với thực lực cảnh giới hóa tượng đã mạnh mẽ thi triển kiếm ý, bản thân cũng đẩy chính mình lên đến cực hạn. Chỉ sau 2 kiếm ngắn ngủi, hắn cũng đã cảm giác mình sắp gục ngã. Vốn dĩ vượt qua tầng thứ 8 giết địch đã là sự khiêu chiến lớn nhất của Trần Mộc. Nhưng mà bây giờ, theo tình hình quân địch càng ngày càng mạnh, Trần Mộc bị ép đến bất lực, vượt qua khả năng chịu đựng của bản thân hết lần này đến lần khác để thi triển một số thủ đoạn cá nhân. Vượt qua một cảnh giới lớn để giết địch. Điều này cũng dẫn đến việc Trần Mộc bây giờ rất mệt. Đúng lúc này, không đợi hắn trở về đan lâu, trên một con đường nhỏ trong núi, bầu không khí đột nhiên biến đổi. Những ngọn cây xung quanh khẽ lay động nhẹ nhàng theo gió đột nhiên dừng lại. Xuất hiện trước mắt hắn là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi đứng ở trên đường núi. Hắn ta mặc một bộ quần áo màu đen. Con người màu hổ phách nhàn nhạt nhìn về phía Trần Mộc. Dường như cố ý đứng đợi hắn ở chỗ này đã lâu. Trần Mộc dừng bước, sắc mặt có chút âm trầm. Hắn không ngờ rằng những người này cư nhiên lại theo tới nơi này. Còn thôi đi được không? Kiếm Vũ Các hay là Tam Đại Tông? Trần Mộc rút kiếm ra, ánh mắt trở nên lạnh thấu xương. Người trẻ tuổi không trả lời, mà là đi tới, trong ánh mắt hình như không có sát ý. Ta không thuộc Kiếm Vũ Các, cũng không thuộc Tam Đại Tông. Ta thuộc quân doanh, hơn nữa ta không phải tới để giết ngươi. Ta tới nơi này là để cho ngươi một lời khuyên. Trong 2 ngày này rời Ninh Quốc đi, nếu không ngươi sẽ chết. Người trẻ tuổi nói, Trần Mộc hơi ngẩn người. Tiếp theo khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc. Rất nhiều người như thế muốn dế tê chết ta. Thế nhưng, chính bọn họ lại phải chết. Người trẻ tuổi lắc đầu. Nếu lão già đã đánh giá cao ngươi như vậy, vậy ta nghĩ có lẽ ngươi cũng không ngu xuẩn. Mấy ngày nay, hoàng thành sẽ xảy ra chuyện lớn. Tài năng của ngươi vượt quá mức bình thường. Người phía trên đã chú ý tới ngươi. Nếu như không muốn chết, hãy sớm rời khỏi Ninh Quốc. Nếu không, Đan Lâu, Thương hội Thánh Long, thậm chí cả Cách Chương